Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1801, chương 1803, ta sai. Mặc dù Tần Dương đối với cái này Tần gia không có hảo cảm, nhưng dù sao cũng là lão cha gia, nhiều thiếu cũng muốn cho ít mặt mũi, miễn cho nhường lão cha kẹp ở giữa khó xử. Đại sảnh bên trong các tân khách bị thần vũ tổ người đuổi đi ra. Chỉ lưu bên dưới Tần gia một ít tộc nhân cùng Tần Dương bọn họ. Về phần Trần Nguyên Húc thì bị thần vũ tổ người mang đi thẩm vấn. Tần Dương nhìn xem thấp thỏm bất an Tần Mị, mỉm cười, tiến lên ôm lấy đối với Phương Hương vai, mở miệng nói ra, yên tâm, bạn trai ngươi sẽ không chết. Nhiều lắm là trở thành phế nhân. Ta hỏi ngươi, cái kia Hasegawa tại cái gì địa phương ngươi biết đi? Điện thoại là nhiều thiếu. Tần Mị muốn tránh thoát ra, lại bị đối phương đè chết chết, không cách nào động đậy. Anh sắc đỏ thẫm môi mà có hơi bĩu một cái, âm thanh lạnh lùng nói, không biết, hắn cho tới bây giờ không cần điện thoại. Ba, theo một tiếng giòn sáng lên, nàng phần mông nóng bỏng đau. Ngươi, Tần Mị hạnh mục tiêu trừng trừng, cao ngất bộ ngực nhấp nhô bất định, có chút mê người, lần sau liền đánh mặt. Mặc dù ngươi phần mông cùng bộ mặt một dạng, Tần Dương vừa cười vừa nói, mặc dù dung nhan mỉm cười, nhưng con ngươi bên trong đạm mạc lại có băng tuyết đồng dạng. Nhường Tần Mị có chút lạnh, Tần Mị cắn cắn ngân răng, nói ra, chỉ cần tại ba cây em lấy bên trong, ta liền có thể cảm ứng được chủ người khí tức. Chủ nhân, Tần Dương trong mắt mơ hồ hiện lên, khóe môi nhếch lên, đầu ngón tay đang đối với mới tinh tế tỉ mỉ như tuyết cái cổ ở giữa nhẹ nhàng vuốt ve. Thản nhiên nói, có chút ý tứ a, xem ra ngươi là làm nước xét người cẩu. Nữ nhân thân thể run rẩy, cảm giác đối phương móng tay như một thanh dao găm, tại nàng cái cổ cắt tới vạch tới. Ta ở nước ngoài đọc sách, hắn cứu mạng ta, còn bảo vệ ta thanh xuân mãi mãi, thậm chí hứa hẹn ta về sau sẽ trường sinh bất tử. Tại loại này điều kiện bên dưới, phụng hắn vì chủ nhân không có cái gì không ổn, tin tưởng đổi thành ngươi cũng một dạng. Tần Mị ngữ khí run rẩy, tận lực giữ vững tỉnh táo. Tần Dương tươi cười gật gật đầu, nghe mặc dù tam quan bất chính, bất quá ngược lại cũng có mấy phần đạo lý. Tại loại này điều kiện bên dưới còn thật không có cái nào người có thể chống đỡ dụ hoặc. Xem tại Tần gia trên mặt mũi, ta tạm thời tha cho ngươi một mạng, điều kiện là đem ngươi cái kia nước rét chủ nhân cho ta tìm ra. Hiện tại không cảm ứng được, hắn hẳn là ly khai ta rất xa. Tần Mị lắc đầu, không cảm ứng được. Tần Dương vỗ vỗ nữ nhân kiều nộn gương mặt, thanh âm mang theo một chút thấu xương hàn ý. Tần Mị, ngươi là cái nhạy bén nữ nhân, đừng cho rằng ngươi mang một cái Tần gia danh hiệu, ta liền sẽ thật tha cho ngươi một mạng. Cho ngươi 24 giờ, nếu như tìm không thấy Hasegawa vị trí, vậy ngươi liền sớm chuẩn bị tốt quan tài. Cảm nhận được Tần Dương thân bên trên truyền đến sát ý, Tần Mị run lên trong lòng, xinh đẹp khuôn mặt có hơi phát bạch, điểm điểm trán, ta biết, ta sẽ giúp ngươi tìm được hắn, sẽ đi ngay bây giờ tìm. Tần Dương âm thanh lạnh lùng nói. Tần Mị thở sâu khẩu khí, liền di chuyển thon dài hai chân rời đi đại sảnh. Mà ở Tần Mị rời đi trong nháy mắt, Vong Ưu dùng ngón tay chấm chấm trong chén nước trà, nhẹ nhàng bắn ra, một giọt nước rơi vào Tần Mị phía sau lưng, biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương hướng nàng gật gật đầu, cũng không nói gì. Hắn biết Vong Ưu là dùng tiên thuật đang đối với mới thể nội trồng xuống đánh dấu. Vô luận Tần Mị đi đến nơi nào, đều có thể phát giác. Cái này cũng đang cùng hắn ý, miễn cho Tần Mị ngang ngạnh. Chờ một lúc, Tần Viễn Phong cùng Ninh Tú Tâm vợ chồng thân ảnh xuất hiện tại cửa đại sành. Ngoại trừ thần vũ tổ người chuyên hộ tống bên ngoài, bên mình còn có hấp huyết quỷ nữ hoàng nữ nữ, Liễu Chân, anh chỉ nguyệt thiếp thân bảo hộ. Có cái này ba cái nữ nhân bảo hộ, đến thiếu ở thế tục giới không có mấy cái người có thể bị thương Ninh Tú Tâm vợ chồng. Chứng kiến Tần Dương về sau, tiểu nữ hoàng là hưng phấn nhất, lời nói tiểu thân thể trực tiếp bổ nhào vào Tần Dương trên thân. Song tay ôm lấy Tần Dương cái cổ, híp nửa yêu mị mà ngây thơ con ngươi. Chủ nhân, nhà đầu này giống như thêm chút thịt. Cảm nhận được ngực trung trọng lượng, Tần Dương cúi đầu nhìn lại, đối phương cổ áo có hơi mở rộng, có thể nhìn đến một chút mỹ diệu phong cảnh, so với trước kia muốn lớn hơn nhiều. Quả nhiên thịt đều ở trên đây. Dương Dương, người đứa nhỏ này đến thế gian cũng không cùng chúng ta nói một tiếng. Nếu như không là Lưu tổ trưởng, chúng ta còn cho rằng ngươi một mực tránh tại không trung không xuống. Chứng kiến nhi tử, Ninh Tú Tâm đã là cao hứng, lại là oán trách. Từ lúc Tần Dương đi đến tiên giới về sau, liền giống như biến mất đồng dạng. Tốt lần này trùng hợp gặp được. Không phải vậy Ninh Tú Tâm vợ chồng còn cho rằng Tần Dương tại tiên giới gây phiền toái, xảy ra sự cố. Cái kia, ta ban đầu qua mấy ngày sẽ đi thăm các ngươi, bị sự tình cho chậm trễ. Tần Dương không có ý tốt nói mình vội vàng tán gái. Ngượng ngùng nói, phu quân, anh chỉ nguyệt tiến lên kéo lại Tần Dương cánh tay. Đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy nùng tình mật ý cùng một sợi u oán. Môi hồng có hơi mân mê, hốc mắt bên trong tích trữ đầy một tầng sương mù. Thấy mà thương, bộ dáng này, nhưng Tần Dương cảm thấy mình là cái có tân hoan quên cựu ái cạn bã nam tựa như. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, thật đúng là mụ nó thật là a. Về phần thật lâu không cùng Tần Dương thân cận qua Liễu Chân, là yên tĩnh đứng ở Ninh Tú Tâm bên cạnh thân, nhưng ánh mắt u oán cùng ảm đạm không chút nào kém hơn anh chỉ nguyệt. Theo dõi Tần Dương đầy người không được tự nhiên, liền mấy người các ngươi tới sao? Tần Dương tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Anh chỉ nguyệt nhẹ lay động trán, Băng Ngưng tỷ cũng tới, bất quá nàng là vì Thuần Thuần tỷ đến, giống như Thuần Thuần tỷ gặp được phiền toái gì, nàng tới hỗ trợ. Thuần Thuần, cái kia Diêu Thuần Thuần. Tần Dương cau mày nói, lần trước Diêu Thuần Thuần theo bọn họ tiến vào giới cổ võ về sau, đừng một mực đợi tại Triệu Băng Ngưng bên mình bảo hộ nàng, bất quá về sau lại đột nhiên rời đi. Về phần cái gì sự tình Tần Dương không có hỏi, dù sao hắn cũng không quan tâm. Lần này Triệu Băng Ngưng lại cố ý chạy tới hỗ trợ, xem ra các nàng khuê mật tình nghĩa vẫn là rất sâu. Người nào tại bảo hộ Băng Ngưng? Tần Dương hỏi. Là Đồng Nhạc Nhạc cùng Lãnh Nhược Khê, anh chỉ nguyệt nói. Tần Dương gật gật đầu, yên lòng, có cái này hai nha đầu tại, cũng không có gì nguy hiểm. Liền tại Tần Dương mấy người nói chuyện lúc, Tần Viễn Phong là đi đến Tần lão gia tử trước mặt. Cha, Tần Viễn Phong nhìn qua hơn 20 năm không có gặp nhau phụ thân, nhất là chứng kiến phụ thân trên đầu tóc bạc trắng, cái mũi chua chua, chát chát vậy mở miệng, trực giác nhân sinh bừng tỉnh, như mộng như ảo, bất chi bất giác, thoáng một cái đã nhiều năm như vậy, riêng phần mình nhân sinh đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Sa, Sa Phong, ngươi đến a. Tần lão gia tử sắc mặt phức tạp nhìn chằm chằm cũng đã có chút mạch sinh nhi tử. Há hốc mồm, thanh âm có chút khàn giọng. Mặc dù vừa rồi Tần Dương cũng đã nói Tần Viễn Phong vợ chồng trở về, sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng giờ phút này gặp nhau về sau, lại làm cho lão gia tử không tên có chút khủng hoảng cùng khổ sở. Chính mình lúc trước đem vợ chồng bọn họ đuổi ra gia môn, là đối với sao? Âu nhiều như vậy năm khí, quay đầu phát hiện, chính mình không những cái gì đều không có đạt được, còn mất đi nhi tử, càng mất đi một cái nhường Tần gia mân mê tốt cơ hội. Cái này cuối cùng vì cái gì? Ta, sai, trầm mặc hồi lâu, Tần lão gia tử khác lấy nếp nhăn trên mặt che kín đắng chát thái độ, chậm rãi mở miệng, phun ra hắn nguyên bản cho rằng cả một đời cũng sẽ không nói ra ba chữ. Một khắc này, cố chấp lão gia tử rốt cục cúi đầu xuống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.